Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 31. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Khi ấy Triệu Khương Nguyên và Lỗ Kiêm Tài càng xem càng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nhìn ra được nguyên do, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục hô hào cổ vũ. Lúc này hai vị trưởng lão làm trọng tài đã kiểm tra xong tình trạng của Tiêu Lục và Diệp Phỉ Phỉ, xác nhận không có vấn đề gì, chỉ chờ tuyên bố bắt đầu trận đấu. Không ổn. Hải Phân Phàm bỗng nhiên ý thức được có điều gì đó không ổn. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Vân đài từ từ bay lên cao, cách biệt so với biển dưới. Đây cũng là bài học rút ra được từ vòng đấu loại đầu tiên. Lúc đó Trạm Tử Dạ giao đấu với Nhạc Vân, mặt thấy sắp giành chiến thắng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài của Tiêu Lục ảnh hưởng, suýt chút nữa thì thất bại. Sau đó không cần đối thủ nhắc nhở, thần kiếm phái đã lập tức phá lỗ hổng này đi. Vân Lộc Thiên Thái lúc này, tuy rằng khán giả vẫn có thể nhìn rõ ràng diễn biến bên trong, nhưng lại không cách nào can thiệp vào trận đấu. Ngay cả tiếng hò reo cổ vũ cũng không thể truyền ra. Đây chính là một đấu trường công bằng tuyệt đối. Trận đấu bắt đầu, Diệp Phỉ Phỉ không hề chủ quan, lập tức thi triển cự không thuật bay lên không trung. Động tác của nàng ta nhanh hơn so với hôm qua rất nhiều, khiến mọi người phải kinh hô. Quả nhiên trong trận đấu với Văn Bảo, nàng ta không hề sử dụng đến toàn bộ thực lực. Chỉ có điều khi đối mặt với Tiểu Lục, nàng không thể giấu giếm thêm nữa. Một cột lửa xuyên thẳng lên trời chính là pháp thuật đầu tiên của Diệp Phỉ Phỉ, cũng chính thức mở màn cho trận đấu này. Với tu vị trúc cơ hạ phẩm mà thi triển thiên hỏa, Diệp Phỉ Phỉ vừa ra tay đã chứng minh được thực lực của bản thân. Còn Tiêu Lục thì dùng Khôn Sơn kiếm chém nát cột lửa, chứng minh năng lực phòng ngự nghịch thiên của bản thân. Sau một đòn, Diệp Phỉ Phỉ lại cảm thấy yên tâm, bởi vì cột lửa kia chỉ bị đánh tan chứ không hề bị phản ngược lại. Xem ra năng lực phản đòn của Tiêu Lục chỉ có tác dụng trong phạm vi cận chiến. Nếu vậy chỉ cần giữ khoảng cách với hắn ta cũng chỉ là một bao cát di động, không có chút uy hiếp nào. Tiếp theo, chỉ cần cẩn thận đừng để trúng phải công tâm kế của hắn ta, tuyệt đối không được đến gần, ít nhất cũng có thể đứng trong thế bất bại. Hơn nữa năng lực phòng ngự của Tiêu Lục tuy mạnh, nhưng dựa theo suy luận của mấy vị sư đệ, cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở gì. Lực phòng ngự siêu cường của hắn kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ. Một phần lớn lực sát thương là bị thân thể hấp thụ hết. Như vậy nhìn qua lực phòng ngự của hắn đã vượt xa trình độ bình thường, nhưng ở đây tồn tại một sơ hở rất lớn. Một khi công kích của đối thủ vượt qua giới hạn phòng ngự của hắn, hệ thống phòng ngự nhìn như hoàn mỹ này sẽ lập tức sụp đổ. Tu sĩ khác sẽ bị phá hỏng phòng ngự chỉ là bị thương. Tiêu Lục rất có khả năng sẽ trọng thương hấp hối, bại ngay tại chỗ. Mắt Diệp Phỉ Phỉ kỳ thật am hiểu nhất là cái loại chiến đấu phá cứng này. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng pháp lực hùng hồn, năng lực đánh lâu dài so với Trạm Tử Dạ cũng không thua kém. Nhất định phải răng co tiếp. Nàng không cảm thấy Tiêu Lục luyện khí thượng phẩm có thể kiên trì lâu hơn nàng. Nhưng Tiêu Lục cũng không định thành thành thật thật đánh công thủ với Diệp Phỉ Phỉ. Sau khi ngăn cản đạo thiên hỏa thứ nhất, Tiêu Lục liền làm một chuyện khiến cho Diệp Phỉ Phỉ nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn đưa tay ra, sẽ còn chó ngốc lên bên chân, sau đó hung hăng phóng lên. Con chó ngốc nhè răng búa vút trên không trung, mặt mũi dữ tợn, hàm răng lóe ra hàn quang. Đáng tiếc độ chính xác của Tiêu Lục không được tốt cho lắm, để cho nó lướt qua Diệp Phỉ Phỉ. Sau đó chỉ nghe một tiếng trầm đục, con chó ngốc ngã về phía vân đài, bị chấn động đến thất điên bát đảo, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nửa ngày không bò dậy nổi. Tiêu Lục lắc đầu chậm rãi đi tới, không chút thương tiếc xách con chó ngốc lên, đúng là định phóng mạnh lần nữa. Lúc này Diệp Phỉ Phỉ trên cao trừng mắt, không thể cường tượng nổi hỏi, người làm cái quái gì thế? Tiêu Lục cười nói, phản kích. Dựa vào chiêu này á, bằng không còn có thể làm sao? Niệm chú thì pháp à? Hiện tại, thủ đoạn công kích duy nhất mà ta có thể thi triển cũng chỉ là thả chó cắn người, Nhưng mà người bay cao như vậy, ta ngoại trừ ném con chó ngốc này ra thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phi Phi tức giận đến toàn thân phát run. Người quả thật không có nhân tính. Tiểu Lục cười ha ha. Không có chuyện gì đâu, ta còn có thú tính mà. Nói xong lại một lần nữa ném con chó lên trời. Đáng tiếc lần này vẫn không đủ chính xác. Một lần nữa lướt qua Diệp Phỉ Phỉ. Nhưng Diệp Phỉ Phỉ lại ngoài dự đoán đưa tay ra, điểm một cái để ngửi con chó ngốc, ngưng tụ ra một đám xương mỏng, bao lấy nó, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không đến mức bị thương. Tiểu Lục ô một tiếng. Tốt bụng như vậy sao? Trong mắt đầy vẻ trêu tức nó. Trong lòng của Diệp Phỉ Phỉ cả kinh, biết mình đã lộ ra sơ hở. Vội vàng dùng pháp bảo hồng ngọc san hô quen thuộc, thúc giục pháp lực. Nhưng sau một khắc, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghẹn lời. Pháp thuật lập tức bị phá, pháp lực tứ tán chấn động. Ngọc phủ, Tiểu Lục đột nhiên đạp mạnh vào linh sủng của mình một cước. Hơn nữa còn nắm ngay chỗ mẫn cảm của miệng mũi. Một cước liền khiến máu tươi chảy ra. Người dám! Tiểu Lục lại không để ý tới Diệp Phỉ Phỉ, lạnh giọng mắng chó nhà mình. Ngu xuẩn! Cho người hai cơ hội cũng không cắn trúng cười. Ta nuôi ngươi để làm gì? Còn chó ngốc nức nở vô cùng thê thảm. Kêu, chỉ biết kêu. Có bản lĩnh thì cắn nữ nhân kia xuống cho ta, nhanh lên. Tiểu Lục vừa nói vừa ra sức đạp sang một cước. Chó ngốc kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra không ngừng. Ha ha, vừa rồi nữ nhân kia cho người mây mù đáp xuống, vẻ mặt đầy đồng tình. Đáng tiếc lầm trận đối chiến, nào có nhiều sâu cảm như vậy. Ngươi và ả ta sớm có liên hệ, có phải không? Người ta đều nói trung cầu. Người đây là đồ ăn cây táo rào cây sung. Nói xong, lại một cước đá trúng yết hầu. Tiếng kêu thảm thiết của con chó ngốc im bặt. Một đạn sọc phun ra không ít máu. Trên đài dưới đài đều đã là một mảnh tĩnh mịch. Diệp Phỉ Phỉ đứng trên cao, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ bừng như máu. Toàn thân đều run rẩy không ngừng. Người, tiện nhân ác độc, người chết đi cho ta. Khoảnh khắc sau, Hải Vân Phàm ở dưới đài vội la lên. Sư tỷ, đừng có mắc lừa. Đáng tiếc lúc này Vân Lộc Thiên Đài đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Diệp Phỉ Phỉ bị lửa giận công tâm, hai ngón tay phải khẽ động, thi triển pháp quyết lập tức xuất hiện sau lưng Tiêu Lục. Tật phong thuấn động, đây là át chủ bài mà Diệp Phỉ Phỉ vốn dùng để bảo vệ tính mạng, lúc này lại dùng để công kích đối phương một cách bất ngờ. Diệp Phỉ Phỉ một tay nắm chặt hồng ngọc san hô, từng đạo thiên hỏa sôi trào xoay chuyển, một tay khác lại thò xuống chuẩn bị đi cứu sinh linh đang trọng thương sắp chết kia. Diệp Phỉ Phỉ tuy là hành động trong lúc nguy cấp, nhưng lại có sự chuẩn bị từ trước. Tay phải cầm san hô thiên hỏa dẫn mà không phát, để đề phòng phản kích của kiếm pháp gây thương tổn. Tay trái thò xuống lại dùng chỉ pháp ngưng tụ trong một đạo ấn ký phá giải khế ước. Chỉ cần một chút thôi là có thể phá giải quan hệ khế ước yếu ớt giữa Tiêu Lục và con chó kia. Không có khế ước trói buộc, linh sùng sẽ được tự do, không bị ác chủ kia khi dễ nữa. Nhưng mà ngay khi tay trái sắp chạm vào linh sủng, Diệp Phỉ Phỉ lại nhìn thấy rõ ràng hai nụ cười lạnh lùng. Tiêu Lục, con chó kia, nụ cười của một người một chó lại tương tự đến như vậy. Sau một khắc, tay trái chuyển đến cơn đau dữ dội, đã bị con chó kia hung hăng cắn trúng. Mà lúc này Diệp Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng được trải nghiệm cảm giác đau đớn thấu xương. Trước mặt tối sầm mà sư đệ đã từng đề cập qua. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả linh phủ pháp tâm đã tu luyện khá có thành tựu trong ngọc phủ cũng không chịu nổi bị trùng kích trạng nứt. Pháp lực toàn thân Diệp Phỉ Phỉ run rẩy, suýt chút nữa thì bất khống chế. Nhưng mà Tiêu Lục sao có thể ngồi nhìn đối thủ khôi phục từ trong đau đớn, một lần nữa điều tức ngưng tụ linh khí. Khôn sơn kiếm không nhanh không chậm, lại vừa vặn điểm vào hồng ngọc san hô. Không ổn. Pháp lực trong hồng ngọc san hô được dẫn động nhưng không phát ra, lại là trạng thái tùy thời có thể bộc phát, bị khôn sơn kiếm kích thích. Cộng thêm lúc này pháp lực của Diệp Phỉ Phỉ mất khống chế, lập tức thiên hỏa phun trào thiêu đốt cả đất trời. Mà nhận giáp của Tiêu Lục cũng lặng lẽ được kích hoạt. Sư tỷ không sao chứ? Lúc tỉnh lại, nàng ta nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hải Vân Phạm. Diệp Phỉ Phỉ có phần mệt mỏi gật đầu, sau đó đứng dậy. Nàng bị thương không nặng, trước khi thiên hỏa nghịch tập thiêu đốt đến nàng đã bị vị trưởng lão làm trọng tài dùng thần thông trấn áp. Nàng chỉ có ngọc phủ bị chấn động, chịu nội thương, điều tức một chút ở khu vực nghỉ ngơi là tỉnh táo. Sau đó nàng bất chấp sư đệ và các vị trưởng lão khuyên can, sải bước đi về phía đối diện vân đài, khu nghỉ ngơi của thần kiếm phái. Quả nhiên Tiêu Lục cũng ở đó, hắn vừa ho ra máu, vừa dùng thịt ba chỉ trêu chọc con chó. Nhìn thấy Diệp Phỉ Phỉ hùng hổ đi tới, các đệ tử xung quanh đều vô cùng ăn ý nhường đường để lộ ra Tiêu Lục. Ồ, đây chẳng phải là người hâm mộ của giống chó? À không đúng, là Diệp Phỉ Phỉ, người yêu chó sao? Có chuyện gì thế? Tiêu Lục cười đầy trêu tức khiến Diệp Phỉ Phỉ tức giận. Người đã tính toán tất cả sao? Nàng lạnh lùng hỏi. Cũng không phải, hôm qua ta mang theo con chó này lên đài khiến mọi người la hét ầm ĩ, trong đó cũng có ngươi, ta nghe rất rõ, lúc ấy đã nghĩ ra cách đối phó với ngươi rồi. Tiêu Lục thản nhiên đáp, sau đó ôm lấy con chó lắc lư trước mặt Diệp Phỉ Phỉ. Thích không? Tuy hơi ngốc một chút. Diệp Phỉ Phỉ lại hỏi, về chuyện người ngược đãi nó cũng là giả. Nói nhảm nào, con chó này da dày thịt béo, chút công kích của ta căn bản không khiến nó đau được, chẳng qua là cho nó ăn mấy cần tiết canh thôi. Tiết, đúng là vô sỉ. Vẫn tốt hơn là không có não. Tiêu Độc không để ý đến lời chỉ trích của nàng ta. Đường đường là tu sĩ trúc cơ, ngay cả tiết canh cũng không nhận ra, người còn có mặt mũi nào tự xưng là người chiến đấu bình tĩnh cẩn thận. Diệp Phỉ Phỉ nghe vậy vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể lập tức đánh với Tiêu Lục 100 hiệp. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn đè nén lửa giận, bình tĩnh lại. Tiêu Lục, người chưa bao giờ thật sự học ngữ thú thuật, đúng không? Tiêu Lục dùng chân chọc chọc con chó nói, đương nhiên là chưa, chỉ tùy tiện trao đổi khế ước mà thôi. Không có ngữ thú thuật, nhân sủng sẽ bị tách rời, không thể bổ trợ cho nhau, người muốn nó để làm gì? Tiêu Lục cười nói, ngươi hỏi câu này chẳng là phải rất buồn cười sao? Để xem tương lai con chó của ngươi có mạnh dưới tay ta hay không rồi hãy nói. Linh sủng như vậy mà rơi vào tay của ngươi đúng là lãng phí. Diệp Phỉ Phỉ nói, ngươi và nó không thích hợp. Này, người nó cứ như muốn cướp đoạt vậy, đây là có ý gì? Diệp Phỉ Phỉ không để ý tới lời trêu chọc của Tiêu Lục, lạnh lùng đưa ra yêu cầu. Ta muốn đổi con linh sủng này của ngươi, ngươi trả giá đi. 800 ức linh thạch. Ngươi! Diệp Phỉ Phỉ nghe vậy, biết đối phương không có thành ý. Công pháp của ngươi và ngữ thú thuật căn bản không tương thích. Thần kiếm phái các ngươi cũng không có truyền thừa về ngữ thú thuật. Ngươi muốn nó để làm gì? Hơn nữa vốn dĩ ngươi cũng chẳng thích linh sủng. Tiêu Lục nói, rồi sao? Ngươi muốn nói ngươi am hiểu ngữ thú thuật nên thích hợp nuôi dưỡng linh sủng hơn ta. Diệp Phỉ Phỉ nói, không sai. Hiện tại ta đang thiếu một con linh sủng tâm ý tương thông, am hiểu thuật cận chiến. Vậy thì mau chóng chuẩn bị 800 ức linh thạch đi. Khi nào đủ thì chúng ta giao dịch. Ta hy vọng người có chút thành ý đi. Tại sao ta phải thành ý với người? Người đã bao giờ thấy những kẻ lắm tiền như của kia lại bằng lòng tặng người phụ nữ của mình cho kẻ khác chơi đùa chưa? Diệp Phỉ Phỉ nhíu mày, người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Nói đơn giản là không có tiền thì cút. Vừa nói Tiêu Lục vừa đá con chó một cái, con chó lập tức nhe răng lộ ra vẻ hung dữ. Diệp Phỉ Phỉ thất vọng, biết hiện tại bản thân không có cơ hội, không nói gì thêm nữa xoay người rời đi. Nhưng khi đi đến bên cạnh cùng nghỉ ngơi, nàng không nhịn được quay đầu lại nói, Tiêu Lục, đừng tưởng rằng ngươi dùng âm mưu quỷ kế là có thể chiến thắng mãi, trận chung kết sư huynh sẽ dạy cho ngươi một bài học. Dạy dỗ ta trên khán đài sao? Ta rất mong chờ đấy. Buổi chiều trên Vân Lộc Thiên Đài là một lần nữa người đông nghìn nghịt. Trong mắt rất nhiều người, trận bán kết giữa Lưu Ly Tiên và Trạm Tử Dạ mới là trận chiến đỉnh cao thực sự. Trận đấu của Tiêu Lục tuy rằng có rất nhiều biến hóa, nhưng từ góc độ của tu sĩ mà nói lại có phần tà đạo, không phải chính đạo. Nếu nói đại diện cho hai phái ngũ tuyệt, nói tới đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất, vẫn phải xem Lưu Ly Tiên và Trạm Tử Dạ. Đối với trận chiến đỉnh cao này, hai phái đã bắt đầu chuẩn bị từ hôm qua. Không chỉ đương sự hai bên đều bế quan, mà những người khác trong môn phái cũng phải làm rất nhiều việc. Ví dụ như tạo thành thế, tung tin đồn. Trước trận đấu, tin tức về hai tuyển thủ tràn ngập khắp nơi, không biết từ đâu mà ra. Có người nói lôi đình chiến thể của Trạm Tử Dạ chỉ đã che mắt, sát chiêu thực sự và át chủ bài của hắn vẫn chưa được sử dụng. Có người nói tu vi của Trạm Tử Dạ tuy cao, nhưng tâm lý lại có khuyết điểm, rất dễ bị lợi dụng. Cũng có người nói Trạm Tử Dạ vừa gặp đã yêu Lưu Ly Tiên, cho nên trên lôi đài không thể nào dốc toàn lực. Đương nhiên là tin tức về Lưu Ly Tiên còn nhiều hơn Ví dụ như lưu ly tiên tâm tư đơn thuần, rất dễ bị đưa gạt. Biết về điểm này là có thể thu hút sự chú ý. Lại ví dụ như lưu ly tiên đã phải lòng trảm tử dạ, sau khi nhìn thấy hắn thi triển lôi đình chiến thể, chỉ cần trảm tử dạ thổ lộ là có thể thành công. Đương nhiên thì những tin tức đó đều rất đáng nghi ngờ. Hơn nữa có một số người rất thích sử dụng công tâm thuật, cho nên phạm pháp tiền bồn cũng đang nghiêm khắc phong tỏa tin tức, không để trạm tử giả biết. Nếu không vạn pháp bất động tiền tâm mà hắn khổ tu bế quan, rất có thể sẽ sụp đổ ngay. Đến lúc đó đường đường là đại sư huynh của vạn pháp tiền bồn lại đi thổ lộ với nữ nhân khác trên đồi đài, còn bị cự tuyệt trước mặt của mọi người, tâm thần bất ổn, vậy thì vạn pháp tiền bồn sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ. Nói lại thì lần này chúng ta xuống núi đúng là rất chật vật. Khó trách trong bổn phái có trưởng lão nói Cửu Châu rộng lớn rất nhiều nhân tài ẩn giật, cho dù là môn phái nhỏ bé cũng có thể có nhân vật lợi hại. Thần kiếm phái này hoàn toàn không phải không chịu nổi một đòn như lời Thịnh Kinh tiền bồn nói. Trong khu nghỉ ngơi, Lộ Khiêm Tài lại cảm khái. Triệu Khương Nguyên bực tức nói, Thịnh Kinh tiền bồn sao có thể nói thật với chúng ta. Chỉ có điều thần kiếm phái này quả thực lợi hại hơn so với tưởng tượng. Không nói đến Tiểu Lục, Lưu Ly Tiên thật sự rất lợi hại. Còn có Nhạc Vân, Văn Bảo, tuy rằng tu vi không cao nhưng căn cơ rất vững vàng. Quả nhiên là đám người man di. Đối với thái độ tự cho mình là đúng của các sư huynh, Hải Vân Phàm chỉ cười khổ nói lại, thì bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tu hành ở vạn pháp tiền bồn nhiều năm như vậy, sư môn đối xử với hắn cũng là những đệ tử khác nhau đều như nhau, tại sao hắn lại không nhiễm phải thái độ cao ngạo của vạn pháp tiền bồn? Không, có lẽ là do ở thần kiếm phái, ở nơi người nọ, thì hắn rất khó sinh ra tâm lý tự cao tự đại chăng? Hải Vân Phàm thở dài, biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc tu vi cao hơn, hắn sẽ sinh thành tâm ma, cho nên không tốt. Tuy rằng hắn không muốn đối địch với Tiểu Lục, nhưng mà ai bảo năm đó thần kiếm phái không chịu thu nhận hắn? Nghĩ vậy Hải Vân Phàm quyết định làm chút việc gì đó. Sư huynh, cho huynh cái này. Đại sư huynh Trảm Tử Dạ mở mắt, tò mò nhìn tờ giấy trắng trong tay Hải Vân Phàm. Trên giấy có linh khí yếu ớt nhưng đại tinh thuần, cùng với một chuỗi số, mấy chữ cái. Đây là gì? Hải Vân Phàm cười nói, không có gì, vừa rồi ta thấy dưới vân đài có người mở sòng bạc, nhất thời ngứa tay, đặt cược cho huynh một chút. Trảm Tử Dạ híp mắt, nhất thời ngứa tay mà lại đặt cược lớn như vậy, 50 vạn linh thạch không phải số nhỏ. Bàn cực tất thắng, đặt bao nhiêu cũng chẳng sao. Trầm Tử Dạ sẽ nhếch môi, nhưng không biết nói gì cho phải. Một lúc sau mới thở dài, sư đệ à. Hải Vân Phàm dường như nghe ra vẻ cảm động của sư huynh, khẽ cười. Sư huynh không cần phải nói gì thêm, ta tin tưởng huynh nhất định sẽ thắng. Không, ta muốn nói, nếu đã biết rõ có ván cược này, sao người không bảo ta cùng đặt cược? Hải Vân Phàm ngẩn người, lập tức nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt sư huynh, không khỏi bật cười nói, rất là huynh đã sớm nắm chắc phần thắng. Được đấy, lần nữa ta sẽ gọi sư tỷ bọn họ cùng đặt cược, thắng được nhiều một chút. Trầm Tư Dạ gật đầu, không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi tế luyện tiền tâm trấn áp ngũ lôi trong ngọc phủ. Như sư phụ đã nói, pháp môn tu tâm của tu tiên giới không thể nào khiến lòng người phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Nhưng những tu sĩ cao minh đều có thể khéo léo lợi dụng tiên tâm để đạt được hiệu quả tương tự. Giờ phút này trong lòng Trảm Tử Dạ chỉ còn một ý niệm chiến thắng. Vì thắng lợi, mọi tâm tư tạp niệm khác đều có thể vứt bỏ, không chút lưu luyến. Mà đây cũng chính là cách dùng chính xác nhất của ngũ lôi tiên tâm. Hải Vân Phàm thấy sư huynh đã hoàn toàn nhập định thì yên tâm. Trong lòng thầm nghĩ mình vẫn còn xem thường huynh ấy. Thật ra huynh ấy chẳng cần phải làm gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tràng kinh hô từ đằng xa. Đám người vây quanh sòng bạc hắc trang, dường như đang chứng kiến điều gì đó không thể tin được. Hải Vân Phàm chột dạ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vàng đứng dậy đi tới. 800 vạn linh thạch đặt cược cho Trảm Tử Dạ. Những người này thật có gan. Vậy tên đệ tử thần kiếm phái có phần kinh ngạc, cũng có phần kính sợ. Nhìn những tu sĩ mặc hòa phục trước quầy đăng ký, những tu sĩ kia trầm mặc ít nói, thân sắc lạnh nhạt, nhưng vừa ra tay đã là khí phách động trời. Hải Vân Phàm kinh ngạc trong giây lát, chợt hiểu ra Đây là tu sĩ của các phái khác đến xem tỷ thí. Có lẽ Vạn Pháp Thiên Môn và Thần Kiếm Phái tỷ thí không đáng để tâm. Nhưng nếu là hai vị thủ tịch đệ tử đời trẻ của hai phái tranh tài, thì lại là sự kiện đủ để khiến cả Vạn Tiền Bình phải chú ý. Tuy Thần Kiếm Phái luôn khiêm tốn, nhưng lần này Vạn Tiền Pháp Môn lại hành động rất phô trương. Trước khi tiến vào địa phận Thương Khê Châu, Vân Ba Chu của bọn họ đã phô trương thành thế, ngang nhiên đi qua địa phận nhiều châu khác. Sợ người ta không biết bọn họ đến Thần Kiếm Phái phá quán. Chỉ là vừa vào Thần Kiếm Sơn, bọn họ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, khiến cho không ít người tò mò. Chẳng lẽ đám người này bị Thần Kiếm Phái đánh cho thảm bại nên phải ngậm bồ hòn lam ngọt? Đến khi hai bên chính thức bắt đầu vòng tỷ thí của các đệ tử, rất nhiều môn phái thuộc Vạn Tiền Bình đã gửi đơn xin đến xem. Những môn phái trung hạ phẩm không dám mơ tưởng đến chuyện vào được đại bản doanh của Ngũ Tuyệt, nhưng các môn phái thượng phẩm và tu sĩ của ba phái còn lại trong Ngũ Tuyệt thì không kiềm chế nổi sự tò mò trong mình. Hải phân phòng quan sát một lúc, đoán rằng đó là tu sĩ của Vạn Tượng Tông, bởi vì chỉ có những tu sĩ đến từ đại phái nhất phẩm mới có thể hào phóng như vậy. Hơn nữa còn tạo dựng hình ảnh tốt cho Vạn Pháp Tiền Môn. Quan hệ giữa Vạn Pháp Tiền Môn và Vạn Tượng Tông vẫn luôn tốt đẹp. Quả nhiên không lâu sau, hắn đã thấy một vị trưởng lão Thần Kiếm Phái đang tiếp đãi bọn họ ở cách đó không xa, đồng thời nói rõ thân phận của đối phương. Đúng là các vị trưởng lão của Vạn Tượng Tông phái đến. Khi đối mặt với trưởng lão Thần Kiếm Phái, bọn họ vẫn giữ lễ nghi chu toàn, nhưng thái độ lại lạnh nhạt. Việc đặt cược 800 vạn linh thạch cho Trạm Tử Giả đã đủ để thấy lập trường của bọn họ. Sau Vạn Tượng Tông lại có thêm vài vị đại biểu của những đại phái thượng phẩm khác xuất hiện. Khi đi qua quầy đăng ký, tất cả đều đặt cược, nhưng phần lớn đều đặt cho Trạm Tử Giả. Chẳng mấy chốc số lượng linh thạch đặt cược cho Trạm Tử Giả đã lên đến con số ngàn vạn, thậm chí còn có vài món linh bảo trung phẩm thượng phẩm giá trị còn cao hơn gấp bội. Còn Lưu Ly Tiên, số linh thạch đặt cược cho nàng chỉ bằng một góc của Trạm Tử Giả thôi. Đối với việc này, các đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn đương nhiên sẽ rất vui mừng. Bất kể là những tu sĩ đến xem tỷ thí thật sự đánh giá cao Trạm Tử Giả hay là muốn lấy lòng Vạn Pháp Tiền Bồn, thì ít nhất cũng đã tạo nên một hiệu ứng dư luận rất có lợi cho bọn họ trước khi tỷ thí. Các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái làm như không thấy. Các đệ tử tuy phẫn nộ nhưng cũng chẳng làm gì được. Bọn họ làm gì có tiền mà đấu với các vị trưởng lão của những đại phái thượng phẩm kia. Lại qua một lát, có vài vị trưởng môn trưởng lão của những môn phái trung hạ phẩm bước đến. Bọn họ cũng được Thần Kiếm Phái cho phép đến xem tỷ thí. Thật ra mục đích Thần Kiếm Phái cho phép bọn họ đến đây là vì muốn chứng minh Ngũ Tuyệt không hề xem nhẹ những môn phái nhỏ lẻ khác. Cả đám người vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát. Khi đến trước quầy đăng ký, một vị trưởng môn không nhịn được cười nói: xem ra kết quả ván cược này đã rõ ràng rồi. Hê hê, Trạm Tử Giả là thiên tài tuyệt thế của Vạn Pháp Tiền Môn, danh tiếng lẫy lừng, còn Lưu Ly Tiên kia thì chẳng có tiếng tăm gì. Thực lực của người đứng thứ hai, thứ ba trong Ngũ Tuyệt sao có thể so sánh với người đứng cuối cùng được? Hơn nữa Trạm Tử Giả còn là thủ tịch, còn Lưu Ly Tiên thì không phải. Nhưng tỷ lệ đặt cược cho hai người bọn họ lại không chênh lệch lắm nhỉ? Ta đoán là do Thần Kiếm Phái tự mở sòng bài. Đương nhiên là phải thiên vị cho người nhà rồi. Theo ta thấy, đây chính là hành động tự rước lấy nhục. Rõ ràng là đang cho không tiền. Không biết là có vị đạo hữu nào muốn kiếm trác một phen hay không? Hà hà, chúng ta không giàu có như thu trưởng môn, nhưng bỏ ra vài chục vạn linh thạch để góp vui thì chẳng đáng là bao. Mấy người bọn họ vừa đi vừa bàn tán, cười nói rôm rả. Rất nhanh đã gom góp được mấy trăm vạn linh thạch, cùng với một số linh đan pháp bảo. Tất cả đều chuẩn bị đặt cược cho Trạm Tử Giả. Đúng lúc này, một thiếu niên mặc trường bào đỏ trắng ung dung bước đến, trong tay cầm mấy tờ giấy ẩn chứa tiền linh chi khí nồng nặc đặt lên quầy. Ta đặt cược cho Lưu Ly Tiên 5.000 vạn linh thạch. Khi con số 5.000 vạn linh thạch vừa được thốt ra, cả sòng bạc bỗng chốc im phăng phắc, dường như dòng chảy của thời gian cũng ngừng trôi. Một lúc sau, vị trưởng môn của một môn phái trung phẩm lập bắp hỏi: Người vừa nói bao nhiêu? Thiếu niên áo đỏ trắng liếc nhìn lão ta: 5.000 vạn linh thạch, có vấn đề gì sao? Người chẳng qua chỉ là một đệ tử quen của Thần Kiếm Phái, lại đầu ra nhiều linh thạch như vậy. Vừa nói, lão trưởng bột kia vừa dần dần thoát khỏi cơn chấn động. 5.000 vạn linh thạch, chẳng lẽ thần kiếm phái các ngươi đem cả kho báu ra đặt cược sao? Làm như vậy có thật được quá hay không? Tự mình mở sòng bạc lại còn tự mình đặt cược, thật là... Ê, ai nói với người là sòng bạc này do thần kiếm phái mở? Nếu do thần kiếm phái mở thì chẳng phải là những vị trưởng lão của các đại phái kia đều bị thiểu năng trí tuệ hết sao? Lời này vừa dứt, ngay cả Hải Vân Phàm cũng ngạc nhiên. Thì ra không phải thần kiếm phái mở xong, vậy là thì... Có thể khiến cho tất cả mọi người an tâm đặt cược, không lo lắng sòng bạc có vấn đề gì, chỉ có thể là... Thiếu niên áo đỏ trắng khinh miệt nhìn đám người kia. Ngay cả người của Huyền Thiên Quán cũng không nhận ra nổi sao. Nghe vậy mấy tên tu sĩ vội vàng nhìn về phía hai nhân viên đang làm việc ở quầy đăng ký. Hai người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc, lạnh lùng, không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ im lặng kiểm tra số linh thạch đặt cược, sau đó ghi chép lại. Vốn tưởng rằng bọn họ là đệ tử thần kiếm phái, không ngờ lại là người của Huyền Thiên Quán. Hoàn đã, không đúng, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, tu vi xem ra còn chưa đột phá trúc cơ kỳ, sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Vị trưởng môn của một môn phái hạ phẩm nghiến răng nghiến lợi. 5.000 vạn linh thạch, cho dù là ngũ tuyệt thuộc vạn tiền mình cũng không phải là con số nhỏ. Còn đối với một vị trưởng môn của một môn phái hạ phẩm như lão ta mà nói, thì đó là một con số trên trời. Tuy tu vi của lão đã đạt đến nguyên anh kỳ, nhưng tài sản của lão kém xa những tu sĩ nguyên anh kỳ của các đại phái thượng phẩm. 5.000 vạn linh thạch đủ để mua mạng lão ta 10 lần. Tiêu niên áo đỏ trắng khinh miệt nói, ta đâu phải là nhân viên công vụ của vạn tiên minh, cần gì phải báo cáo tài chính của mình cho ngươi. Người nghèo thì nên an phận, chảy nước miếng mà hâm mộ, ghen ghét là được rồi, nói ít thôi, đừng tự làm mất mặt nữa. Người... Trong lúc bọn họ nói chuyện, nhân viên của Huyền Thiên Quán đã kiểm tra xong. Một người trong đó thậm chí còn phá lệ mỉm cười. 5.000 vạn linh thạch, đã xác nhận đây là thẻ đánh cược của ngài, mời cất cho kỹ. Tiêu Lục nhận lấy một miếng ngọc giản được chế tác tinh xảo, cất vào trong túi càn khôn, sau đó không thèm để ý đến đám người kia nữa. Hắn đi về khu vực nghỉ ngơi của thần kiếm phái. Vị trưởng môn kia vẫn không cam lòng, men hỏi một nhân viên. Người vừa nãy thật sự có 5.000 vạn linh thạch sao? Ta thấy hắn chỉ được cho người mấy tờ giấy, rốt cuộc đó là thứ gì mà lại đáng giá 5.000 vạn linh thạch? Thật đáng tiếc, dựa theo quy định của Huyền Thiên Quán, ngài không có quyền được biết bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách quý Huyền Thiên Quán. Nhưng ta có thể nói cho ngài biết, tờ giấy mà vị công tử kia đưa chính là giấy chứng nhận thế chấp tài sản do Huyền Thiên Quán phát hành. Loại giấy tờ này hiện nay đang được chúng ta tích cực tuyên truyền. Nếu như môn phái của ngài có nhu cầu thế chấp tài sản để vay tiền, có thể đến chi nhánh Huyền Thiên Quán gần nhất để được hướng dẫn. Gần đây chúng ta đang có chương trình ưu đãi đấy. Cái gì? Vị trưởng môn kia há hốc mồm, một lúc sau mới thất vọng ủ rũ cúi đầu. Bất kể đó là thứ gì thì ít nhất cũng là bảo vật có giá trị 5.000 vạn linh thạch, mà ngay cả Huyền Thiên Quán cũng phải công nhận. Còn thiếu niên kia rõ ràng chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí thượng phẩm. Khoảng cách giữa bọn họ với những đại phái thượng phẩm kia thật sự quá xa vời. Các đệ tử của thần kiếm phái đang đứng xem xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. 5.000 vạn linh thạch, Tiểu Lục sư huynh thật sự có 5.000 vạn linh thạch sao? Không phải nói trên Vô Tướng Phong chỉ có kẻ nghèo hèn và vô lại thôi sao? Sao bỗng nhiên lại giàu có đến thế? Đúng vậy, nếu thật sự có nhiều tiền như vậy, sao ngày nào hắn cũng đến nhà ăn của Phiêu Miểu Phong ăn cơm? Ngay cả nữ nhân áo trắng đang trốn trong bóng tối cũng ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả hồ lô rượu xuống đất, linh tửu chảy lênh láng. Tên tiểu tử thối tha này có số tiền lớn như vậy mà không đưa cho vị sư cất cho, thật là đại nghịch bất đạo mà. Thật ra 5.000 vạn linh thạch của Tiêu Lục không phải là tiền mặt, mà là tiền công quỹ. Hắn đã đem phần lớn tài sản, thậm chí là nhân lực của trí giáo đi thế chấp để có được số tiền này. 5.000 vạn linh thạch quả thật là một con số rất rất lớn. Nhưng so với việc các vị trưởng lão nguyên anh kỳ, hóa thân kỳ của các đại phái kia trực tiếp mang linh thạch và pháp bảo ra đặt cược thì vẫn còn kém xa lắm. Nhưng nếu nghĩ đến việc hắn tu luyện chưa bao lâu mà đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy, thì quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hải Văn Phàm đứng bên cạnh, lắc đầu cười khổ. Mấy năm này hắn dựa vào công việc buôn bán với Huyền Thiên Quán cũng kiếm được khá khá, có thể nói là giàu có hơn cả đại sư huynh. Nhưng so với 5.000 vạn linh thạch của Tiêu Lục, số tiền hắn kiếm được chẳng đáng là bao nhiêu. Điều khiến cho Hải Văn Phàm cảm thấy áp lực nhất chính là lòng tin của Tiêu Lục khi đặt cược số tiền lớn như vậy. Đây không phải là sòng bạc do Thần Kiếm Phái mở ra. Nếu thua, 5.000 vạn linh thạch kia còn nhiều mất trắng. Đừng nói là 5.000 vạn, ngay cả một linh thạch cũng không thể lấy lại. Cho dù hắn có là khách quý của Huyền Thiên Quán thì cũng vậy. Tuy Tiêu Lục nghịch ngợm, nhưng chắc chắn sẽ không lấy 5.000 vạn linh thạch ra để đùa. Hắn dám đảo cực như vậy, chắc chắn là bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ thắng. Mà nhãn lực của Tiêu Lục từ trước đến nay luôn rất tốt. Khi Hải Vân Phàm trở về khu vực nghỉ ngơi, quả nhiên sắc mặt của các vị sư huynh sư tỷ đều có phần khác thường. Hắn thầm cười khổ, đúng là giấy không gói được lửa. Chuyện Tiêu Lục đặt cược 5.000 vạn linh thạch đã truyền khắp nơi rồi. Sau khi biết được Tiêu Lục đặt cược với thái độ vô cùng tự tin, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, ngay cả các vị trưởng lão dẫn đội cũng nhíu mày suy tư. Điều khiến cho bọn họ lo lắng nhất chính là đại sư huynh đang bế quan dường như cũng bị ảnh hưởng. 5.000 vạn linh thạch quả thật là một áp lực quá lớn. Hải Vân Phàm thầm than thở, không thể không thừa nhận chiêu này của Tiêu Lục rất cao tay. Vẫn là thuật công tâm đơn giản, trực tiếp, thậm chí có phần hơi thô bạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Từ lúc bắt đầu tỉ thí đến giờ, Tiêu Lục vẫn luôn sử dụng chiêu này, hơn nữa luôn thành công. Không hổ là nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Nhưng cũng chỉ đến đây là kết thúc. Hải Vân Phàm tự tin nói, các vị trưởng lão, các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy mọi người không cần phải lo lắng quá. Trạm Tử Dạ đang nhắm mắt điều tức, nghe thấy vậy bèn mở mắt ra. Những người khác cũng nhìn về phía Hải Vân Phàm. Hải Vân Phàm nghiêm túc nói, thắng bại của tỷ thí chỉ phụ thuộc vào thực lực của hai người bọn họ. Cho dù Thần Kiếm Phái chúng ta có dùng bao nhiêu thủ đoạn, có bỏ ra mấy trăm triệu linh thạch đặt cược thì cũng có ích gì. Chẳng lẽ có thể khiến cho đại sư huynh yếu đi, hay là khiến cho Lưu Đi Tiên mạnh lên sao? Hơn nữa ngay cả Huyền Thiên Quán cũng cho rằng tỷ lệ thắng của đại sư huynh cao hơn. Tiêu Lục làm như vậy chẳng qua chỉ là muốn khuấy động lòng quân mà thôi. Hắn cố ý làm vậy trước khi tỷ thí bắt đầu chính là muốn khiến cho chúng ta hoang mang lo sợ. Thuật công tâm, hắn chỉ có độc chiêu này mà thôi, mọi người không cần phải sợ. Nói hay lắm. Sau tiếng reo hò, Trạm Tư Giả không còn chút do dự nào nữa. Hắn đứng dậy, một luồng pháp lực vô hình tản ra xung quanh, khiến cho Hải Vân Phàm và những người khác cảm thấy tê dại. Đây chính là biểu hiện khi vận chuyển lôi đình chiến thể đến cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên người của Trạm Tư Giả không hề có tin điện nào, nhưng lôi đình chiến thể tầng thứ 8 đã âm thầm vận hành. Một ngày bế quan tuy không thể khiến tu vi của hắn tăng mạnh, nhưng lại giúp hắn kiểm soát được hoàn toàn pháp lực của mình, sử dụng lôi đình chi lực một cách nhuần nhuyễn, uyển chuyển như gió xuân. Thật là lợi hại đấy. Có được năng lực khống chế như vậy, trong số các tu sĩ trúc cơ kỳ, e rằng chẳng ai có đối thủ của huynh ấy. Triệu Giang Nguyên vừa hâm mộ vừa cảm thán. Lỗ Kim Tài cũng nói, ta đã giao thủ với Lưu Ly Tiên, biết bản lĩnh của nàng ấy. Nàng ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của đại sư huynh. Không sai, kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên tuy lợi hại, nhưng đại sư huynh sao có thể kém hơn nàng ấy? Trong mắt của Diệp Phỉ Phỉ toát ra một tia si mê. Hải Vân Phàm và Trạm Tử Dạ nhìn nhau thật sâu rồi nói, đại tạ sư huynh, mong huynh thắng lợi. Yên tâm. Đợi quay đầu lại, Hải Vân Phàm lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Cho dù là thuật công tâm đi chăng nữa, nhưng mà 5.000 vạn linh thạch của Tiêu Lục là thật. Chẳng lẽ lấy ra để hù dọa người ta sao? Đại sư huynh tuy lợi hại, nhưng sự thần kỳ của Tiêu Lục hắn cũng từng được lĩnh giáo. Nếu nhất định phải đặt lên bàn cân so sánh thì... Ngay khi tâm tư của Hải Vân Phàm đang nặng trĩu, Trạm Tự Dạ đã đứng trên đài, yên tĩnh chờ đợi đối thủ. Không lâu sau, Lưu Đi Tiền chậm rãi bước lên. Nàng vẫn mặc y phục lộng lẫy, tay cầm một thanh trường kiếm đỏ rực. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang nụ cười rực rỡ, ngây thơ trong sáng như ánh nắng ban mai. Nhưng khi nàng đứng trên đài, chỉ trong nháy mắt, Trảm Tử Dạn đã chấn động, chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý kinh người ập tới, như đồng muốn xuyên thủng tiên tâm hắn rèn luyện bằng ngũ lôi chân kinh, suýt chút nữa không chấn áp được nguyên thần. Đây chính là kiếm tâm thông minh sao? Khó trách được môn phái ghi lại là thần kỹ tiền cấp, rõ ràng bản thân có ưu thế về cảnh giới, pháp lực và tu vi nguyên thần, vậy mà suýt chút nữa không chịu nổi kiếm ý của nàng. Loại lực lượng công kích sắc bén xuyên thấu này đã vượt xa phạm trù trúc cơ kỳ. Đây là một đối thủ ngang tài ngang sức. Hơn nữa, trải qua loại kiếm ý thuần túy này rèn luyện, Trạm Tử Dạ không cho rằng khuyết điểm tâm tính của đối phương sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Tuy chưa chính thức giao phong, nhưng trong ánh mắt trong vẻo ấy, Trạm Tử Dạ nhìn thấy chiến ý thuần túy tự như một tấm gương phản chiếu ánh mắt hắn. Tình huống của Lưu Ly Tiên giống hệt hắn, bế quan một ngày, tâm không tạp niệm. Một khi khai chiến, bất kỳ tạp âm nào cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Thứ quyết định thắng bại chỉ có thực lực. Nhưng trước kiếm ý sắc bén kia, cần phải thể hiện thực lực như thế nào mới có thể giành được chiến thắng. Trong lúc suy nghĩ, trưởng đạo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Gần như cùng lúc, ly hỏa kiếm của Lưu Ly Tiên đã xuyên thủng đối thủ. Cũng trong lúc đó, hàng chục lá linh phủ quanh người Trảm Tử Dạ được kích hoạt, hư hóa, ngự kiếm, thiều thân, nhiều loại hiệu quả đồng thời phát động, hoàn mỹ hóa giải ly hỏa kiếm và chân hỏa của đối phương, không khác gì lúc giao đấu với Lộ Khiêm Tài. Ngay sau đó, nhược thủy kiếm của Lưu Ly Tiên lẫn như cảnh tượng lần trước lặng lẽ đến như tiền nữ giáng trận. Nhưng một kiếm này không cách nào tái hiện chiến thắng trước đó. Nhược thủy kiếm vừa xuất, chỉ trong nháy mắt đã bị một thanh trường kiếm âm thầm chặn lại, chỉ xuyên qua một tàn ảnh. Thân hình của Trảm Tử Dạ như gió, nhanh hơn cả kiếm thế của đối phương, bay lên không. Xâm La kiếm của Triệu Khương Quyên, tật phong thuấn động của Diệp Phỉ Phỉ được tái hiện hoàn hảo. Hai kiếm đồng thời xuất ra, nhưng không trúng mục tiêu. Kiếm thế của Lưu Ly Tiên không khỏi khựng lại, một màn dương xám bao phủ lấy nàng. Thiền Đàm Vu Thuật, đoạt sinh hóa tử. Lưu Ly Tiên sở hữu thần công kiếm tâm thông minh, thể chất thuần khiết, nhưng dưới phù thuật nguyên rủa hung danh hiển hách này cũng bị chậm lại một chút. Ngay lập tức trường tâm lôi của Lưu Đình chiến thể tầng thứ 8 đánh tới. Thần pháp nhẹ nhàng của Lưu Ly Tiên biến mất, chỉ có thể giơ kiếm nghênh đón, đánh ra một luồng lôi hỏa, thân hình hơi lảo đảo đã bị nội thương. Trận chiến trên Vân Lộc Thiên Đài khiến nhiều người xem phải nín thở. Chiến cục biến hóa quá nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Điều đáng kinh ngạc hơn là chỉ trong nháy mắt, Trảm Tử Dạ đã lần lượt thi triển tuyệt kỹ của các sư đệ sư muội, linh phù thuật của Lộ Khiêm Tài, Xâm La kiếm của Triệu Khương Nguyên, ngự không thuật của Diệp Phỉ Phỉ và cả lôi đình chiến thể của bản thân vận dụng tự nhiên điều không. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, các vị trưởng lão trưởng môn đến từ các môn phái khác đều siết chặt nắm tay. Đây mới chính là át chủ bài thực sự của Vạn Sư Huynh, Vạn Pháp Tiền Bột. Vạn Pháp Toàn Thông là công pháp tiền cấp trong truyền thuyết. Người tu luyện có thể thông hiểu vạn pháp trên thế gian, thi triển các loại tuyệt kỹ dễ dàng như trở bàn tay, là thủ đoạn của tiên nhân chân chính. Ngay cả một môn phái lớn như Vạn Pháp Tiên Môn, người tu luyện thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Trảm Tử Dạ chỉ với tu vị trúc cơ kỳ lại có thể tu luyện vạn pháp toàn thông đến trình độ này. Kỳ tài nghịch thiên như vậy, ngàn năm qua trong giới tu tiên cũng hiếm thấy. So với hắn, những đệ tử được coi là kỳ tài của các môn phái khác bỗng trở nên tầm thường không đáng kể. Ban đầu còn tưởng rằng môn phái mình khổ tâm kinh doanh đã có thể sánh ngang với Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh. Hôm nay xem ra, quả thực là khiến người ta nản lòng thoái chí. Với kỳ tài như vậy dẫn dắt, còn ai có thể lay chuyển địa vị Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh? Dưới hào quang chói lọi của vạn pháp toàn thông, kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên bỗng trở nên mờ nhạt. Mặc dù mới chỉ qua một hiệp, nhưng đối mặt với đối thủ có cảnh giới pháp lực và cường độ nguyên thần đều vượt trội hơn, lại còn nắm giữ vạn pháp toàn thông. Trừ khi được Trần Tiên nhập vào, nếu không thì nàng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Huống hồ Trảm Tử Dạ đã phân tích kỹ lưỡng song kiếm của đối phương, tìm ra cách khắc chế ly hỏa kiếm và nhược thủy kiếm. Lưu Ly Tiên tuy mạnh, nhưng đáng tiếc lại gặp phải đối thủ mạnh hơn. Khó trách tỷ lệ cá cược của Huyền Thiên Quán lại nghiêng về phía Trảm Tử Dạ. với tuyệt kỹ vạn pháp toàn thông, e rằng trong hàng ngũ thế hệ trẻ tuổi chỉ có vài người có thể sánh ngang. Có lẽ ngay cả Quỳnh Hoa tiền tử của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng kém hơn một bậc. Chưa chắc, ai dám đảm bảo Thịnh Kinh Tiên Môn đã lật hết bài. Trước khi tận mắt chứng kiến hôm nay, chúng ta nào có ngờ Trảm Tử Giả lại tu luyện thành công vạn pháp toàn thông. 17 năm trở lại đây, giới tu tiên xuất hiện rất nhiều kỳ tài, không thể nhìn bằng con mắt xưa cũ được. Vài vị đại tu đến từ các đại phái thượng phẩm lại tỏ ra bình tĩnh hơn. 17 năm qua, nhân tài trong giới tu tiên xuất hiện lớp lớp. Bọn họ cũng nắm giữ trong tay không ít tài nguyên. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, thiên tài cũng chỉ khi nào trưởng thành mới đáng sợ. Tu sĩ trúc cơ kỳ dù có tài năng đến đâu cũng không lọt vào mắt của những lão quái nguyên anh hay hóa thần. Nhưng mà dù sao đi nữa, ván này coi như đã phân định thắng bại. Tên tiểu tử nào đó đặt cược toàn bộ gia sản chắc chắn sẽ khóc thét. Thế nhưng ngay khi mọi người cho rằng trận đấu đã ngã ngũ, trên Vân Lộc Thiên Đài bỗng vang lên tiếng cười vui vẻ. Lưu Ly Tiên hơi run rẩy, khóe miệng thậm chí còn vương một tia máu, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười vui sướng tột độ. Đó là niềm vui sướng khi gặp được đối thủ xứng tầm, kỳ phùng địch thủ. Ngay khi mọi người đang tò mò không biết trong tình huống song kiếm bị phong ấn, Lưu Ly Tiên sẽ dùng cách nào để đối kháng với vạn pháp toàn thông, thì nàng bỗng nhiên xòe hai tay ra. Trong tay áo bay ra 1, 2, 3, tổng cộng 12 thanh phi kiếm lơ lửng xung quanh người nàng. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nụ cười của Lưu Ly Tiên càng thêm rạng rỡ, như thể đang đưa ra một câu hỏi hết sức đơn giản. Hay nói, Lưu Ly Tiên chỉ dùng song kiếm. 12 thanh phi kiếm, mỗi thanh mang một loại linh khí khác nhau. Theo ý niệm của nàng hóa thành 12 đạo cầu vồng bay thẳng lên trời. Ai nói Lưu Ly Tiên ta chỉ có thể ngự kiếm cận chiến? Vì lực của mỗi đạo cầu vồng đều sánh ngang với Hồng Ngọc Thiên Hỏa của Diệp Phỉ Phỉ. 12 đạo hợp nhất, vì lực còn kinh khủng hơn gấp bội. Ngay cả kim đan trưởng lão của một số tiểu phái cũng phải biến sắc mặt. Sức mạnh của kiếm tâm thông minh được phát huy đến cực hạn chỉ trong nháy mắt. Có điều Trảm Tử Giả không hề nào đúng. Lôi đình chiến thể tầng thứ 8 khiến hắn hóa thành một tia chớp. Một cây roi điện dài và mạnh nhưng vô cùng cứng cỏi vụt ra, muốn trói chặt 12 đạo cầu vồng kia. Kiếm tâm thông minh sắc bén đến mức nào? 12 thanh phi kiếm chỉ lóe sáng đã đánh tan roi điện. Những dòng điện tản ra cũng khiến cho kiếm thế bị rối loạn. Lôi đình vốn khắc chế kim loại, Trảm Tử Giả đã lợi dụng triệt để điểm này để tranh thủ một chút thời gian. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng với tốc độ của Tật Phong Thuấn Động và Lôi Đình chiến thể, hắn có thể nhân cơ hội này thoát khỏi phạm vi tấn công của phi kiếm. Tốc độ của con người không thể nào so sánh bằng phi kiếm. Cho dù có kết hợp với Lôi Đình chiến thể và Tật Phong Thuấn Động, hắn cũng không thể nhanh hơn phi kiếm. Nhưng chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian 12 thanh phi kiếm khựng lại, kéo dài khoảng cách, hắn có rất nhiều cách để đối phó với kiểu tấn công đơn giản này. Chỉ cần đã có thời gian, hắn căn bản không cần phải dây dưa với 12 thanh phi kiếm. Đối phương tung ra toàn bộ phi kiếm lại quên mất một điều. Phi kiếm dù mạnh đến đâu cũng có nhược điểm. Đó chính là chủ nhân của nó. Chỉ cần dùng diệt tuyệt thần lôi đánh bại Lưu Ly Tiên, 12 thanh phi kiếm kia dù mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Trong ngọc phủ lấp lóe điện quang, tiền tầm trấn áp ngũ đôi đang xoay chuyển điên cuồng. Khi dốc toàn lực chiến đấu, Trảm Tử Giả chưa bao giờ bình tĩnh. Muốn trấn áp ngũ lôi, tâm pháp vô tình gì đó đều vô dụng, chỉ có thể dùng cuồng bạo để mà khôi phục lôi đỉnh. Nhưng dù có dùng cuồng bạo đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ đánh mất lý trí. Ngược lại, tốc độ tính toán của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chính xác. Những kiến thức hắn học được ở vạn pháp tiền bồn cho phép hắn dùng sức mạnh nhỏ để mà đạt được kết quả lớn, dùng sức mạnh lớn để mà đổi lấy chiến thắng tuyệt đối. Có điều ngay khi hắn đã tính toán đến 300 biến hóa tiếp theo, chuẩn bị thi triển Tật Phong Thuấn Động, thì những tia sáng hỗn loạn trên không trung bỗng hợp lại làm một. 9 thanh phi kiếm hợp thành một đạo cầu vồng rực rỡ. Lưu Ly Tiên mặc váy dài bảy màu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trảm Tử Giả, hai tay duỗi ra, mỗi tay cầm một thanh phi kiếm chém thẳng về phía hắn. Trong tầm mắt, phi kiếm chém nát nụ cười rạng rỡ, kiếm khí vô địch ập tới, không thể trốn tránh cũng không thể ngăn cản. Mô hình phức tạp trong đầu hắn sụp đổ hoàn toàn. Trạm Tử Dạ không ngờ rằng kiếm đạo của Lưu Ly Tiên đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Tính toán quá kỹ lưỡng, hậu quả là một khi tính toán sai lầm, vậy thì... Đối mặt với kiếm khí của kiếm tâm thông minh, Trạm Tử Dạ không hề nao núng. Hàng chục lá linh phủ đã được hắn chuẩn bị từ trước, giờ phút này đồng loạt bốc cháy, hóa thành sức mạnh khổng lồ, nhưng ngắn ngủi tràn vào ngọc phủ. Lôi đình trên thể bộc phát ra ánh sáng chói lòa chưa từng có. Cùng chết đi! Trên văn lộc chiến đài, một vùng đồ kinh hoàng xé toạc không gian. Tầng mây cuồn cuộn dữ dội như đã bị một chiếc chuông khổng lồ va đập. Trong màn sáng chói lóa, pháp lực gào thét để lại những vết tích đáng sợ trên tầng mây dày đặc. Ngay cả trung tâm cũng bị xé rách thành vô số lỗ hổng. Bên dưới đài, mọi người đều bị trận chiến kinh thiên động địa này làm cho kinh hãi đến mức không nói nên lời. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, Lưu Ly Tiên và Trạm Tử Dạ chỉ giao đấu trong thời gian rất ngắn. Nhưng sức mạnh, kỹ xảo, trí tuệ mà hai người thể hiện đều vượt xa tưởng tượng. Mọi người vốn nghĩ rằng vạn pháp toàn thông đây là điều bất ngờ nhất trong ngày hôm nay. Nhưng khi Lưu Ly Tiên triệu hồi 12 thanh phi kiếm, thậm chí còn thi triển cả nhân kiếm hợp nhất, thì ngay cả vạn pháp toàn thông cũng trở nên mờ nhạt. Nữ tu ngây thơ trong sáng, thậm chí còn bị nhiều người gọi là kẻ ngốc này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thần kiếm phái chỉ là kẻ đứng cuối trong cũ tuyệt, tại sao có thể bồi dưỡng ra nhân vật lợi hại như vậy? Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là tu sĩ trúc cơ hạ phẩm, chỉ mới bước chân vào con đường tu tiên, nhưng các tu sĩ có mặt ở đây đều tự hỏi, nếu như bọn họ bị giới hạn tu vi ở trúc cơ kỳ, không, cho dù là hư đan kỳ, liệu có thể bao nhiêu phần thắng? Đây quả thực là một con quái vật. Khi dư âm trên vân lộc thiên đài dần tan đi, tâm trạng của mọi người cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Quả thực là một trận đấu vô cùng xuất sắc, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta phải suy ngẫm. Khoảnh khắc cuối cùng, Trạm Tử Dạ đã kết hợp diệt tuyệt thần lôi và linh phủ. Sự công phá đã đạt đến cấp độ kim đan, bản thân của hắn tất nhiên không thể toàn mạng. Lưu Ly Tiên đứng gần đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên có các vị trưởng lão nguyên anh hóa thần canh chừng, sẽ không đến mức mất mạng, nhưng kết quả vẫn sẽ được phân định. Cùng chết, đây là một trận hòa. Trong lúc tiếc nuối cho kết quả này, rất nhiều người bỗng nghĩ đến một chuyện. Tiêu Lục, kẻ đã đặt cược 5.000 vạn linh thạch thông qua Huyền Thiên Quán, không biết lúc này đang nghĩ gì. Mặc dù Huyền Thiên Quán cũng có lựa chọn hòa, nhưng rất ít người đặt cược vào khả năng này, bởi vì trên lôi đài không đến mức phải điều mạng. Các tu sĩ thường sẽ chiến đấu hết mình, rất khó có kết quả hòa. Vậy thì vị đại gia đã đặt cược 5.000 vạn linh thạch kia, không biết đang cảm thấy thế nào? Ngu xuẩn! Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tiêu Lục cười khẩy, sau đó giơ tay chỉ lên đài. Thắng bại đã phân. Trên đài theo làn khói dần tan, một luồng kim quang xuất hiện. Ở trung tâm của kim quang, Trạm Tử Dạ đang nằm yên bất động. Lớp kim quang này là do trưởng lão trọng tài thi triển. Một khi có người gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ tự động kích hoạt, tạo thành lớp màng bảo vệ tuyệt đối cho những tu sĩ cấp thấp, giúp họ bảo toàn tính mạng. Thì những kim quang xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc người đó đã thua. Mà trong tầm mắt mọi người, chỉ có kim quang bao phủ lấy Trạm Tử Dạ, còn Lưu Ly Tiên thì không thấy đâu. À, ở kia kia. Vèn vân đài, Lưu Ly Tiên vẫn váy dài, bảy màu cười khẽ. Tiểu nữ thủ liễm kiếm ý, trên vân đài trông có vẻ chẳng đáng chú ý. Thế nhưng so với Trạm Tử Dạ hôn mê bất tỉnh, Lưu Ly Tiên vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, quả thực là hào quang vạn trượng. Chuyện này sao có thể như thế? Dưới diệt tuyệt thần đôi kinh khủng như vậy, Lưu Ly Tiên đã bảo vệ mình bằng cách nào? Kiếm tâm thông minh đâu có nổi danh về phong ngự. Đương nhiên trong số những đại tu sĩ có tu vị cao thâm ở đây đều đã nhìn ra manh mối, nhưng đã chẳng có ai lên tiếng. Còn đám đệ tử tu vị non kém thì có trăm nghĩ ngàn suy cũng không tài nào hiểu nổi lý do trong đó. Cho nên mới nói, lũ các người ngu dốt, phép cộng trừ cũng không biết tính. Cầu kiếm hợp nhất lại chia ra thành hai thanh kiếm, 9 cộng 2 là bao nhiêu? Tổng cộng số phi kiếm nàng ta gọi ra là bao nhiêu? Chỉ với cái đầu óc bã đậu này còn dám kêu gào bỏ toán học ra khỏi đằng vân đường hay sao? Nói đoạn Tiêu Lục đứng phát dậy, lập tức rời khỏi khu vực nghỉ ngơi. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị khác thường. Ê, sao lại trưng ra cái bộ mặt như táo bón thế kia? Ngươi phải đất quan âm mà. Dưới chân Thần Kiếm Sơn, Linh Khê Trấn, mà chủ quán trọ Như Giá lúc nào cũng nhiệt tình hiếu khách như vậy. Còn vị khách nhân với sắc mặt nghiêm nghị cũng đáp lời rất lịch sự: ngu si, cút. Bà chủ nhất thời kinh ngạc không thôi: vị khách quan này, vừa rồi ngươi đang nói tiếng người đấy hả? Sao ta nghe chẳng hiểu gì? Vị khách kia chẳng buồn đôi co với nàng ta những lời vô nghĩa, cứ thế đi thẳng đến quầy lấy ra 9 văn tiền, 2-3 triệu, 1 đĩa đậu phộng, à, thêm cả 1 niều thịt kho tàu, 1 bát canh cay, 1 lồng bánh bao, cả này người mới đời có 9 văn tiền thôi đấy nhá. Tuy ồn ào náo nhiệt là vậy, nhưng chẳng bao lâu sau trên bàn đã bày đầy đủ các loại món ăn. Tuy đa phần chỉ là món thường ngày, thế nhưng qua bàn tay chế biến của bà chủ quán trọ lại mang một hương vị khác hẳn. Nói đi, sao mặt mày cứ như đưa đám thế kia, trông cứ như bị người ta cưỡng bức vậy. Chè. Tiêu Lục uống một ngụm rượu nói: trận bán kết xong rồi. Ô, thế là thắng hay thua? Tiêu Lục cười khẩy: câu hỏi ngu ngốc, với trí thông minh và thủ đoạn của ta đây, làm sao có thể thua được? Tuy rằng ta luôn cảm thấy lý do chiến thắng của người có vấn đề, nhưng tạm thời không bàn đến nữa. Đã thắng rồi, còn mặt mày ủ ê như đứa đám thế kia là sao? Trận chung kết hơi rắc rối. Tiêu Lục thản nhiên đáp: tuy rằng ta sớm đoán được Lưu Ly Tiền sẽ thắng, nhưng thật sự không ngờ nàng ta lại mạnh như hách vậy. Bà chủ chẳng mảy may bận tâm, cười ha hả nói: nàng ta mạnh là phải rồi, nhập môn sớm hơn ngươi, tu hành lâu hơn ngươi, lại còn chẳng có cái linh căn chết tiệt nào kéo chân ngươi, được môn phái xem như là đệ tử chân truyền chính hiệu mà dốc sức bồi dưỡng, không mạnh mới là lạ. Dù sao thì ngươi cũng đã lết được vào đến tận vòng chung kết rồi, chỉ bằng cứ việc bỏ quyền cho xong chuyện, còn dám nói gì ngươi đâu. Chuyện này hệ trọng lắm, ta đã không còn đường lui nữa rồi. Bà chủ tò mò hỏi: hệ trọng là sao? Người cũng biết đấy, tỷ đấu lần này ngoài mặt là Thần Kiếm Phái cùng Vạn Pháp Tiên Môn tranh đấu, nhưng thực chất là cuộc chiến giành ngôi vị thủ tịch đệ tử. Theo quy định trước đó, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng là có thể nắm giữ quyền hạn của thủ tịch đệ tử trong vòng ít nhất 10 năm. Còn không thì cũng chỉ được hưởng cái danh hão thủ tịch khác xa với hàng rưu. Ồ, rồi sao? Quyền hạn của thủ tịch đệ tử rất quan trọng với ta. Tiêu Lục nói, theo như lời giải thích của Thiên Kiếm Đường về thủ tịch đệ tử, thủ tịch của môn phái sẽ có được nhiều đặc quyền hơn cả đệ tử chân truyền. Trong đó điều quan trọng nhất chính là quyền miễn trừ đối với sư phụ. Nói một cách dễ hiểu, thủ tịch môn phái sẽ do trưởng môn trực tiếp quản lý, không bị sư thừa hạn chế. Bà chủ vốn thông minh sắc sảo lập tức hiểu ra, nghĩa là tiêu phụ sẽ không quản được ngươi nữa, đúng không? Chỉ còn nghĩa vụ của sư phụ, chứ không có quyền hạn của sư phụ. Tức cần dạy thì vẫn phải dạy, nhưng để không thể lấy danh nghĩa sư phụ mà khóa tay vô chân với ta, có phải rất sướng hay không? Bà chủ hỏi, dù sao thì bình thường ngươi cũng chẳng coi nàng ta ra gì, có hay không cái quyền miễn trừ ấy thì khác gì nhau? Tất nhiên là khác rồi. Bình thường ta không cung kính với tiêu phụ là bởi vì bản thân ả ta cũng chẳng thèm để ý đến những lễ nghi phiền phức ấy. Nếu cứ phải răm rắp làm theo môn quy, chắc chắn sẽ bị lão già ế vợ Phương Hà kia lôi ra chỉnh cho nát người. Ặc. Bà chủ nghe xong càng thêm khó hiểu. Tiêu Vũ muốn làm gì ngươi sao? Ta thấy nàng ta đối xử với người cũng tốt lắm mà. Đúng là không tệ, cho nên tuy không thể hiện ra mặt, nhưng ta thật sự coi ả ta là sư phụ. Thế nhưng mà, một quan hệ thầy trò tốt đẹp ấy giờ đang bị lùng này dữ dội rồi. Bởi vì dưới sự cám dỗ của tiền tài, Tiểu Vũ đã có dấu hiệu phát điên. Cám dỗ của tiền tài? Tiểu Lục đáp, ta vừa mới kiếm được một mớ lời hơn 4.000 vạn linh thạch. Thế nên... mẹ kiếp, hơn 4.000 vạn linh thạch á? Bà chủ kinh hãi đến mức vỗ bàn bật dậy. Đại gia đại gia, chúng ta làm hảo bằng hữu có được không? Người xem, sức mạnh của tiền tài khiến nữ nhân điên cuồng đến như vậy đấy. Ngay cả Linh tỷ tỷ cũng không thoát khỏi tâm ảnh hưởng, huống hồ là sư phụ của ta. Tiếp Lục thở dài một tiếng, cặp một miếng thức ăn, uống một ngụm rượu. Người có thể đoán được ả ta đã làm ra chuyện tàn nhẫn với ta đến mức nào không? Ba chủ suy tư một lát rồi nói, ả ta dùng hình phạt tra tấn ngươi à? Người nghĩ ta là loại người sợ bị tra tấn sao? Vậy à, ả ta uy hiếp không truyền thụ tầm pháp của vô tướng công cho ngươi à? cùng lắm thì ta tự sáng tạo ra là được. Trí thông minh của ả ta cũng đủ để tự nghĩ ra vô tướng công. Ta đây tất nhiên càng làm được. Để ả ta dạy chẳng qua là muốn đỡ tốn công sức hơn thôi. Ác, ta chịu. Cực hạn của vô tướng phòng các ngươi luôn là thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Tiếp tục cười khổ một tiếng. Ta cũng không ngờ tới. Ả lại cầu hôn ta. U là trời. Bà chủ vừa mới uống vào một ngụm rượu ngon, lập tức phun ra toàn bộ. Ả ta cầu hôn ngươi á? Đúng vậy. Tất cả là vì muốn chia chác tài sản của ta. Tiểu Lục bật đặc dĩ nói. Tuy rằng ta đã cự tuyệt thẳng mặt, nhưng mà ả ta lập tức định dùng đặc quyền sư phụ để ép ta thành thân. Hơn nữa với tính cách của ả ta, ta e là ả ta sẽ nhân lúc ta bế quan tu luyện và giở trò bỉ ổi với ta. Mẹ kiếp, giở trò bỉ ổi á? Bà chủ cảm thấy tam quan của mình như được khai sáng thêm một lần, không khỏi bưng chén rượu lên ra vẻ bội phục. Sự đổ vô tướng phòng các ngươi đúng là xứng đôi vừa lứa. Túm cái váy lại, vì giữ gìn sự trong sạch của bản thân, ta đành phải đưa ra một lựa chọn hết sức khó khăn. Ác, tự cung sao? Ú là trời, người nghĩ gì đấy? Lần này đến lượt Tiêu Lục phun rượu. Linh tỷ tỷ, cực hạn của tỷ cũng cao siêu hơn trước rất nhiều rồi. Cần mực thì đen thôi. Tóm lại, người đã làm gì? Tiêu Lục đáp. Ta đã dồn hết số tiền vừa rồi kiếm được, cộng thêm cả vốn liếng trước đây. Tất cả đều đặt cược vào kết quả của trận đấu tới. Đương nhiên theo quy định thì chỉ có thể đặt cược vào bản thân mình thắng, tạm thời cắt đứt ý đồ của ta. Số tiền lớn như vậy, Huyền Thiên Quán không sợ gặp rắc rối sao? Chút tiền đặt cược còn con này mà cũng không dám nhận. Vậy thì đóng cửa Huyền Thiên Quán đi là vừa. Tiểu Lục nói. Đối với trận chung kết sắp tới, Huyền Thiên Quán rất hứng thú. Sau khi chứng kiến kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên, không ít người bằng lòng đặt cược vào chiến thắng của nàng ta. Ồ, nói như vậy, bây giờ ngươi nhất định phải thắng rồi. Đúng vậy, nếu ta thua, chẳng những mất hết mặt mũi của thần kiếm phái, còn bị người ta chỉ trỏ là nỗi nhục của chân truyền. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, đã từ một kẻ giàu có trở thành kẻ trắng tay, sống không bằng chết. Bà chủ vô cùng đồng cảm, gật đầu lìa địa. Ta hiểu mà, từ hơn 5 năm trước, mỗi ngày kiếm được cả ngàn vạn lượng bạc. Ê dạ, mấy năm này sống chẳng dễ dàng gì. Tiểu Lục nói. Ngoài ra ta còn hứa hẹn chỉ cần thắng sẽ chia cho Tiêu Vũ một nửa số tiền kiếm được. Hiện tại ta và ta là người chung lợi ích. Ta chỉ cần dốc lòng cầu thắng, không cần phải lo lắng ban đêm ngủ bị người ta giở trò bị ổi nữa. Cảm giác đúng là một mối quan hệ thầy trò bi ai. Ây da, ăn xong bữa này ta phải đi địa ngục đặc huấn đây. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến trận chung kết rồi. Thắng bại đều ở trận chiến này. Ta đến để chào ngươi một tiếng. Nếu linh thì có tuyệt kỹ gì trong tay mà mau lấy ra cho ta mượn tạm, vẫn còn kịp dùng. Khỉ gió, ta nào có tuyệt kỹ gì chứ? Ví dụ như khoai lang bí mật cất giấu 3 năm qua, bảo vật chờ đợi người hữu duyên, hay là tuyệt thế thần công khổ tu nhiều năm, chuyên dùng để truyền thụ cho người khác, có loại nào như vậy không? Ăn cơm của ngươi đi. Thất vọng rời khỏi quán trọ như ra, Tiểu Lục quay trở về vô tướng phong. Không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên, Tiểu Lục biết rõ với thực lực hiện tại, bản thân hắn không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Tuy rằng bằng vào nhiều thủ đoạn khác nhau, hắn đã lần lượt đánh bại được Triệu Khương Nguyên và Diệp Phỉ Phỉ với thực lực không tầm thường. Nhưng mà Lưu Ly Tiên lại là đối thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nàng ta không chỉ sở hữu lực bộc phát vô song, thuật nhân kiếm hợp nhất biến hóa khôn lường, mà còn có một trái tim trong sáng không chút vận đục, thông minh kiếm tâm. Trong mắt của rất nhiều người, Lưu Ly Tiên là một đứa ngốc ngây thơ, tâm tư đơn thuần, chẳng mang thế sự, đầu óc như thiếu mất một dây thần kinh. Lúc nào cũng có thể làm ra những hành động ngu ngốc khiến người ta dở khóc dở cười. Hơn nữa căn bản không có cách nào sửa được. Điều này trong khoảng thời gian hai phái chuẩn bị cho hoạt động giao lưu, Tiêu Lục đã từng thử nghiệm qua. Lúc ấy hắn đã cố tình ném một quyển sách có tên là Tuyệt Thế Thần Kiếm Phổ trên đường mà Lưu Ly Tiên đi qua. Bên trong trang sách có thiết kế bẫy, có thể phun ra độc dược cực mạnh, dược tính được điều chế tỉ mỉ dựa theo thể chất của Lưu Ly Tiên. Cho dù nàng ta có là thể chất thuần khiết đến đâu cũng không thể miễn dịch. Đối với đại đa số người có trí lực bình thường, loại bẫy rập lỗ điểu này có cho cũng chẳng ai thèm đụng vào. Thế nhưng Lưu Ly Tiên vừa nhìn thấy quyển sách, lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Tuyệt thế thần kiếm kia, ta muốn xem, ta muốn xem. Sau đó nàng ta mở trang sách ra, một đám sương mù màu hồng phấn lập tức phun thẳng vào mặt. Thiếu nữ lắc lư vài cái rồi ngã vật xuống. Sau khi tỉnh lại, Lưu Ly Tiên bị sư phụ Chu Minh mắng trong một trận tơi bời hoa lá canh. Nhớ kỹ cho ta, lấy kiếm phổ nào để ở giữa đường thế kia đều là bẫy cả, sau này tuyệt đối không được động vào. Lưu Ly Tiên nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ mình đã ghi nhớ thật kỹ. Vì vậy Tiêu Dục lại viết một quyển sách khác có tên là Tuyệt Thế Thần Kiếm Phổ Không Có Bẫy, rồi lại ném trên đường. Lưu Ly Tiên nhìn thấy trầm ngâm nói, sư phụ nói tuyệt đối không được động vào kiếm phổ có bẫy, nhưng quyển này không có bẫy, vậy thì không thành vấn đề. Sau đó thiếu nữ kiên quyết mở trang sách ra. Thông qua lần thử nghiệm đó, Tiêu Lục đã hoàn toàn nắm rõ được trình độ trí tuệ của Lưu Ly Tiên. Nếu như vận dụng các thủ đoạn tổng hợp, hắn có rất nhiều cách để chiến thắng đối thủ. Thế nhưng sau khi chứng kiến trận chiến giữa Lưu Ly Tiên và Trạm Tử Giả, hắn biết rõ trên võ đài những chiếc trò nhỏ nhoi sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Ngày hôm đó nàng ta đã triệu hồi ra 12 thanh phi kiếm, dùng 11 thanh phi kiếm ép Trạm Tử Giả vào đường chết, buộc hắn ta phải sử dụng Diệt Tuyệt Thần Lôi để đồng quy vu tận. Còn thanh phi kiếm còn lại kia thì sớm đã được nàng ta điều khiển bay đến nơi an toàn. Ngay trong khoảnh khắc Trạm Tử Giả tự bạo, nàng ta đã dùng thuật nhân kiếm hợp nhất, dùng hợp với thanh phi kiếm ở nơi an toàn kia, thành công tránh được công kích của vụ nổ. Chiến thuật đơn giản như vậy, nhưng ngược lại thực hiện chỉ trong nháy mắt, hay lại là thứ hạng người ngu xuẩn có thể nghĩ ra. Lưu Ly Tiên không hề ngốc, ít nhất là trong lúc chiến đấu, nàng ta còn thông minh hơn rất nhiều người, một trái tim trong sáng. Thông minh kiếm tâm giúp nàng ta gạt bỏ mọi tạp niệm, chấm dứt mọi phiền não. Kiếm tâm chỉ thẳng con đường chiến thắng, tâm tính gần như hoàn mỹ vô khuyết. Thủ đoạn sở trường nhất của Tiêu Lục chính là công tâm. Khi ở bên ngoài võ đài, hắn có thể trêu đùa Lưu Ly Tiên như một con chó con. Thế nhưng một khi Lưu Ly Tiên đã bước vào trạng thái chiến đấu, công tâm thuật sẽ hoàn toàn phụ dụng. Hết tập 31.